One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1105. Kịch đấu thăng cấp, vụ ảnh mê tung. Kun có thể bên cạnh, không có dấu hiệu nào. Đột nhiên bốc lên một cỗ vọt lên sương mù đặc. Sương mù rất dày, tầm nhìn rất thấp. Kun nhưng vô luận đi hướng nào, chu vi cái gì cũng thấy không rõ. Khắp nơi đều là sương mù đặc. Chung quanh tiếng đánh nhau vẫn không có đình chỉ. Kun có thể minh bạch. Điều này nói rõ, những người khác cũng không có bị ảnh hưởng. Bằng không, nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Xem ra, sương mù này còn ở xuất hiện bên cạnh mình. Hắn đi phía trái đi. Vũ khí cũng đi phía trái. Kun có thể hướng bên phải. Vũ khí cũng hướng bên phải. Đột nhiên, phía sau không khí quỷ dị xảy ra một tia chấn động. Theo sát mà, một cái hỏa tiêm thương chợt từ trong sương mù đâm ra. Đâm thẳng Kun có thể hậu tâm. Thật thú vị, muốn làm đánh lén sao? Kun có thể khinh thường cười lạnh một tiếng. Dựa vào siêu cường cảm giác, chợt đi phía trái lóe lên. Thuận thế xoay người đâm ra một kiếm. Đâm tới hỏa tiêm thương bị hắn ung dung tránh thoát. Kiếm của hắn, chakra cũng rất khó tránh mở. Phù một tiếng, huyết sắc tà hỏa đâm vào chakra ngực. Chakra vội vàng lui lại. Kun có thể đuổi không nỡ. Hai người một cái lui, một cái vào. Nhưng là, tà hỏa mũi kiếm thủy chung để ở chakra trên người. Chakra vốn cho là mình là tự nhiên hệ vụ vụ quả thực năng lực giả. Rất khó bị thương tổn đến. Nhưng là, ngay ngực cửa lưu huyết hậu. Hắn lúc này mới phát hiện, Kun có thể thực lực xa ở trên hắn. Kun nhưng là sát thủ vương thân nhi tử, là sáu tiểu thiên vương đứng đầu. Tiền truy nã cao tới 18 ức berry, thực lực tương đồng khủng bố. Kun có thể chợt đi phía trước đưa một cái. Phù một tiếng, tà hỏa thẳng tắp đâm vào chakra ngực, sau đó không ngừng chạy chút nào. Kun có thể lại nhanh chóng thanh kiếm rút ra. Nhìn nữa chakra, trước ngực máu chảy như suối. Sắc mặt mắt nhìn thấy trắng ra rất nhiều. Chakra tức giận lửa giận bốc nghìn trượng. Dung cổ tay. Đầu thương hàn tinh vạn điểm. Một thương nhanh lại tựa như một thương. Một thương cấp bách lại tựa như một thương. Phát điên không ngừng mãnh công. Kun có thể quanh thân tả hữu. Đầy trời đều là hư thực khó phân biệt thương ảnh. Thương pháp mau khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là cái kia hoa cả mắt thương ảnh. Người bình thường đều không cách nào phân biệt ra. Người nào là thật. Cái nào mới là giả. Nhưng là luân phiên một lớp như tật mưa bão tựa như điên cuồng tấn công. Lại ngay cả Kun có thể y phục cũng không có đụng tới. Đột nhiên, Kun có thể chợt cúi người. Thân thể hầu như sát mặt đất xông về chakra. Một màn này, tựa như hoạt động bóng đá viên xoa thảm cỏ sông đỉnh bóng đá giống nhau. Năm đó, Thanh Đảo Tịch hoạt động bóng đá viên Túc Mậu Chăn. Vào qua một cái như vậy sút gôn. Kun có thể thân pháp như gió. Mau kinh người, chợt vọt tới phụ cận, người đến, kiếm cũng đến, hàn quang chợt hiện, huyết quang phi, một kiếm liền cắt đứt chakra chân trái gân chân, chakra đau thân thể lắc lư một cái, động tác nhất thời chậm lại, Kun có thể phi thân nhảy lên, tay phải ghim chặt chakra cổ, sau đó, tay trái huy kiếm dùng sức một viên máu rầm rề đầu người nhất thời bay về phía giữa không trung. Phi thân rơi xuống đất, nhìn dính đầy máu tươi tà hỏa, Kun có thể sắc mặt càng phát ra dữ tợn, dường như từ địa ngục lao ra lệ quỷ giống nhau. Bành bành bành, Megatron cùng độc hạt Perotni đại đánh với nhau. Perotni phi thường bị động, coi như nàng có thể phun ra nọc độc. Nhưng là, Megatron là hợp kim quả thực năng lực giả. Nhiều hơn nữa nọc độc cũng đừng hòng đem hắn hợp kim hộ giáp cho ăn mòn rơi. Ra khỏi tốc độ không đủ nhanh, Megatron cơ hồ không có nhược điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.